Chương 376, 376, điểm đáng ngờ. Hết thảy đều muốn từ một cái mạng lưới đưa tin bắt đầu. Thiên kia mạng lưới đưa tin báo cáo Đường Dạ Lam cùng Thạch Thu ở giữa ân oán, báo cáo Đường Dạ Lam đạo văn sự kiện, còn có Thạch Thu nhảy lầu tự sát sự kiện. Liên bởi vì cái này tin tức, để Vương Khải Siêu tại trong kho tài liệu tra ra Thạch Gia, tra được Thạch Thụy. Thạch Thụy ngược lại là cái thành thật hải tử, không có có một tia dấu giếm đem mình dự định trả thù Đường Dạ Lam nhưng là bị Đường Dạ Lam nhìn thấu sự tình nói một lần. Đương nhiên, ở trong đó, hắn còn nâng lên Đường Dạ Lam bệnh trầm cảm, cùng mình mời đi cái kia bác sĩ tâm lý. Vương Khải Siêu căn cứ Thạch Thụy cung cấp manh mối, tìm được Tả Hạ Khúc. Tả Hạ Khúc tại Yến Kinh cũng coi như có chút danh tiếng bác sĩ tâm lý. Hắn hướng cảnh sát cung cấp một chút manh mối, tự nhiên đều là liên quan tới Đường Dạ Lam giả ngây giả dại, cố lộng huyền hư sự tình. Như vậy, sự tình liền rất phiền toái. Nếu như, Đường Dạ Lam thật là giả ngây giả dại, giả bệnh. Nàng như thế nào lại bởi vì bệnh trầm cảm mà nhảy lầu đâu? Bệnh viện này có rất rất tốt nghiêm mật giám sát công trình, tại Đường Dạ Lam xảy ra chuyện ngày ấy. Từ nàng rời đi phòng bệnh đến đi đến sân thượng, đều là nàng một người, một cái kia buổi sáng, từ màn hình giám sát lộ ra bày ra, nàng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua, QNZ không có bất kỳ người nào đến tham quan nàng. Như vậy, đến cùng là chuyện gì kích thích Đường Dạ Lam, làm cho nàng bước lên con đường cùng đâu? Mấy ngày nay, Vương Khải Siêu một mực tại điều tra chuyện này. Mặc dù có Tả Hạ Khúc căn cứ chính xác từ, nhưng là kỳ thật cảnh đồng nghiệp trong cục lại càng muốn tin tưởng Đường Dạ Lam thật là bởi vì một loại nào đó sự tình mà nhảy lầu tự sát. Dù sao, nàng quan hệ xã hội đơn giản, cũng không có cái gì kẻ thù. Một cái duy nhất ý đồ trả thù nàng Thạch Thụy, căn bản không có gây án thời gian, mà lại kia tiểu tử đơn thuần cực kỳ, đến cục cảnh sát đem hết thảy đều bàn giao rất rõ ràng, không có chút nào khả nghi. Tất cả mọi người nghĩ đến cố gắng nhịn mấy ngày liền kết án. Thế nhưng là, Vương Khải Siêu lại luôn cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy. Trong đầu của hắn luôn luôn quanh quẩn lấy một loại rất dự cảm bất tường, đây có lẽ là một cái cảnh sát hình sự già đối với tử vong một loại nào đó cảm giác bén nhạy. Linh tiểu thư, ngươi cảm thấy Đường Dạ Lam đến cùng là tự sát hay là hắn giết đâu? Vương Khải Siêu đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Kỳ thật Vương Khải Siêu không thế nào chú ý giải trí bắt quái. Hắn sở dĩ nhận biết Ninh Hoan Tâm cũng là bởi vì tại tra án thời điểm nhìn một chu tờ Minh Nguyệt Pháp Sư Đoàn làm phim tư liệu cùng đưa tin, nam nhân đối với nữ nhân xinh đẹp luôn luôn ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cái này cùng tuổi tác cùng nghề nghiệp cũng không quan hệ. Cho nên, hôm nay cái này đêm hôn khuya khoát, thế mà có thể tại Đường Dạ Lam xảy ra chuyện địa phương gặp được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu thật sự rất kinh ngạc sau khi dư a theo nghề nghiệp của mình quen thuộc. Không khỏi chính là lập đống nổi lên lòng nghi ngờ. Vương cảnh quan, đường biên kịch sự tình là giao cho các ngươi cảnh sát điều tra, ta tin tưởng các ngươi, ta chỉ là người bình thường cũng không phải thám tử, càng không phải là phúc ngươi ma tư, ta thật sự không biết, cu nở dê đoán không đến. Ninh Hoan Tâm nghe được Vương Khải Siêu tra hỏi, nhàn nhạt trả lời một câu. Thời gian không còn sớm, ta đi vào trước xem bệnh. Nói, Ninh Hoan Tâm liền xoay người bước nhanh hướng trong bệnh viện đi đến. Mà trong đêm tối, Vương Khải Siêu tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, ngắm nhìn Ninh Hoan Tâm rời đi bóng lưng. Làm một làm việc nhiều năm, kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự giả, Vương Khải Siêu có một loại cảm giác. Hắn cảm thấy Ninh Hoan Tâm cùng vụ án này có quan hệ. Nàng không là hung thủ, nhưng là nhất định biết một chút cái gì, chỉ là không muốn nói. Đến cùng nàng đều biết cái gì đâu.